Chương 289, sinh cút cháo, 21 tháng 10. 21 ngày sáng sớm Hồng Tảo Minh Hà viện phòng hảo hạng đi ra liền đi phòng bếp. Hồng Tảo kiếp trước toàn quốc các nơi chạy, nếm qua rất nhiều loại cháo. Hồng Tảo gặp hôm qua phòng bếp ngao cháo trắng không sai, nước sữa hòa nhau, hạt hạt nở hoa, liền quyết định hôm nay làm sinh cút cháo làm cơm tối. Sinh cút cháo cần tốt cháo để, cho nên Hồng Tảo sớm thưởng liền đến phòng bếp làm cho người ta hầm cháo lấy thuận tiện nàng buổi chiều thí nghiệm. Phòng bếp quản sự Hách Thăng tức phụ nghe nói Hồng Tảo đến, lập cười ra đón. Lúc trước vì Tạ Tử An đi ra ngoài chuẩn bị muộn nấu cơm, Hách thị được Vân thị không ý thưởng, thêm nữ nhi thải họa hiện liền ở Hồng Tảo trước mặt hầu việc, Hách thị đối Hồng Tảo tất nhiên là hoàn toàn ân cần. Đại nãi nãi, Hách thị cười đến cùng đóa hoa dường như chào hỏi Hồng Tảo nói, ngài hiện tại đến nhưng là có chuyện phân phó tiểu nhân. Hồng Tảo nói, Hách ma ma, ta suy nghĩ khác biệt mới cháo, nghĩ đến phòng bếp thử xem tay. Nghe vậy Hách thị lập nghĩ đến hôm qua Tạ thượng muốn uống cháo sự tình, trong lòng thán phục, đại nãi nãi đối đại gia được thật để bụng a, nghe nói là vì Tạ thượng, Hách thị ân cần nháy mắt lại tăng ba phần. Đại nãi nãi, ngài bên này thỉnh. Hách thị đem Hồng Tảo nhường vào phòng bếp, lại riêng muốn chuyển ghế dựa đến cho Hồng Tảo ngồi, bị Hồng Tảo vây tay ngăn cản nói, Hách ma ma, ngươi đừng bận việc, ta nói vài câu liền đi. Hách thị vội vàng nói, nghe đại nãi nãi phân phó Hồng Tảo nói, ta nghĩ cái này cháo, cần lấy hôm qua cháo trắng vì để. Cho nên cần thỉnh ngươi trước ngao một nồi cùng hôm qua đồng dạng cháo cho ta buổi chiều dùng. Lại chính là cá tươi, phòng bếp hôm nay có nhiều sao có nói chuyện, Hách thị lập tức xách đến hai cái quyết cá. Nàng biết Hồng Tảo thích ăn đồng tâm tài dư. Không muốn cái này, Hồng Tảo lắc đầu nói, muốn loại kia việc nhà làm sao lát cá cá. Hồng Tảo cũng không biết làm lát cá cháo cụ thể nên tuyển dụng cái gì cá. Nàng cũng chỉ có thể lấy tên đồ ăn trong mang theo lát cá cá thí nghiệm. Tiểu nhân hồ đồ Hách thị kiểm điểm xách đến hai cái cá chấm cỏ. Hồng Tảo nhìn một chút gật đầu, lòng nói, trước hết dùng cái này đi không được lại đổi. Tam chảo ngao cũng có đi đừng động lát cá cháo có thể hay không thành công. Hồng Tảo tin tưởng vững chắc cua cháo nhất định thành công. Như thế phương không uổng công nàng đến phòng bếp một chuyến đại nãi nãi. Hách thị xách đến một giỏ bàng giải đạo. Những thứ này đều là thôn trang sáng nay vừa đưa tới. Tuy nói ba ngày yến hội đã qua, nhưng bởi có Vân thị nhà mẹ đẻ người tại, thôn trang sáng nay như cũ chiếu cùng mấy ngày hôm trước đồng dạng đơn tử đưa đồ ăn, chỉ là số lượng giảm. Mắt thấy chống đỡ mặt mũi món chính có, Hồng Tảo yên lòng, cười nói, như thế lại có chút xương heo canh loãng cũng liền bỏ qua. Hồng Tảo nhìn phòng bếp lâu dài đều có canh loãng, mà mấy cái đầu bếp nữ nấu cái gì đều muốn thêm canh loãng. Hồng Tảo suy nghĩ kiếp này hóa chất không được, không có bột ngọt, gà tinh chờ gia vị, đầu bếp nữ nhóm liền lấy cái này canh loãng nhắc tới vị. Hồng Tảo cảm thấy nàng cũng rất cần cái này canh loãng. Canh loãng có đều là có săn. Hách thị đáp ứng sau nhìn Hồng Tảo không nói lời nào, lại lấy lòng hỏi, đại nãi nãi, chỉ cá cùng tám chảo ngao khác biệt đủ chưa, cái này cháo đồ ăn có phải hay không còn thêm nữa chút hạ cháo đồ ăn. Hách thị lời nói nhắc nhở Hồng Tảo, chỉ ăn cháo không phải đến đói, còn phải đáp chút cứng rắn đồ ăn mới tốt. Chỉ là đáp cái gì tốt đâu, nhớ tới ngũ phúc viện lao thái gia đáp cháo dầu tạc chim cút, Hồng Tảo có chủ ý nàng tuy không có chim cút, nhưng nàng có thể tạc tỏi hương xương á. Hách ma ma, Hồng Tảo hỏi, xương sừng có sao? Hách thị tiếp tục gật đầu, có tốt nhất một chữ xếp Hồng Tảo, kia cắt chút đến sau đó lại lấy củ tỏi, tỏi cắt khúc. Kiếp trước chỉ biết ăn sẽ không làm, Hồng Tảo làm không rõ tỏi hương xương đến cùng là nên dùng củ tỏi vẫn là tỏi muối, liền quyết định hai bút cùng vét đều dùng cây hành, gừng cũng đều cắt khúc. Nghĩ nấu thịt đều không thể thiếu cây hành gừng, Hồng Tảo lại bỏ thêm hai thứ này. Nhìn Hách thị rửa một tràng xương sườn cắt thành đoàn, sau đó nước sôi trong nồi nộn đi huyết thủy. Hồng Tảo lấy một con chén lớn đưa cho Trương Ất nói, Trương Ất, ngươi thấy được Hách ma ma tẩy hảo xương sườn không có, ngươi đem thịt kho tàu này đó xương sườn cần gia vị đều thả chén này. Trong tục ngữ nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Hồng Tảo cảm thấy tạc tỏi hương xương cùng nấu thịt kho tàu nếu đều là nấu nướng thịt heo, cái này gia vị biện pháp cũng tất là hầu việc không kém. Dù sao nàng ngoại trừ biết tỏi hương xương nhất định có tỏi, ngoài mặt khác đều là hai mắt tối đen. Mà Trương Ất đốt thịt kho tàu tốt xấu là cái thành công tiểu mẫu, như thế nào cũng so nàng loạn thả gia vị tới cường. Trương Ất chỉ cho rằng Hồng Tảo muốn nấu xương kho, liền theo lời đi trong bát bỏ thêm xì dầu, hoa điêu, đường phèn chờ nấu thịt kho tàu gia vị. Chuẩn bị thêm cây hành gừng tỏi thời điểm, Trương Ất do dự hỏi, đại nãi nãi, cái này cây hành gừng tỏi muốn dùng cắt thành đinh sao, vì bảy bàn đẹp mắt bình thường nấu thịt dùng cây hành gừng tỏi đều là cắt miếng chụp tán hoặc là thậm chí căn bản chính là hoàn chỉnh hạ nổi, không ai dùng nát đinh bùn. Hồng Tào gật đầu, ân liền dùng cắt tốt. Nhìn Trương Ất theo lời thêm tốt cây hành gừng tỏi, Hồng Tào nói, Trương Ất, ngươi lại nhiều thêm chút tỏi giã tỏi diệp đi vào. Đem cái này hai cái trong bát tỏi giã tỏi diệp đều thêm vào đi mới tốt. Trương Ất nhìn xem trong bát lượng rất không xác định, đều thêm kia tỏi vị được nhiều nặng. Hồng Tào khẳng định nói, đều thêm tỏi hương xương, không phải muốn ăn tỏi vị sao, cái này không nhiều thêm chút tỏi, có thể có vị. Nhìn Trương Ất để vào xương sườn, Hồng Tào lại nói, Trương Ất, ngươi lại lấy chút canh loãng thêm vào đi. Trương Ất không biết đến tuột cùng, liền tiện tay múc nhất cái muông canh loãng gia nhập. Hồng Tào cuối cùng nói, Trương Ất ngươi đem cái này xương sườn gia vị trộn đều liền che lên đặt, tạm gác lại đợi trước cơm tối lại dùng cơm trưa sau. Nhìn Hồng Tào quả lại dẫn người đến, Hách Thị tất nhiên là theo chiêu ứng. Đại nãi nãi, Hách Thị mở nồi ra cho Hồng Tào nhìn trong nồi ngao tốt cháo. Ngài xem cháo này được dùng chung. Hồng Tào nhìn trong nồi cháo cùng ngày hôm qua đồng dạng liền gật gật đầu nói có thể, sau đó lại hỏi, cá được tẩy hảo tốt Hồng Tào, kia liền làm cho người ta mảnh lát cá đến, cẩn thận chút, đừng lưu đâm lại. Chọn một đôi tám chảo ngao cọ rửa sạch sẽ, đi nội tạng cùng bụng dạ sau hủy đi cao hoàng phong đến trong bát, ngao chân ngao kẹp chặt cắt đứt lấy cái nồi đất đến, trước trang một nồi cháo, đặt vào lò lửa thượng lửa lớn đốt cút gia nhập canh loãng, gừng, ngao thân. Ngao chân, ngao kẹp chặt, đúng rồi, đem hai cái tám chảo ngao lương sắc cũng bỏ vào. Lương sắc nấu chín sau sẽ biến đỏ, nhìn xem đẹp mắt. Lát cá tốt kia liền theo các ngươi bình thường xào lát cá đồng dạng thả liệu yêm, nhớ thêm chút canh loãng nồi đất có thể thả ngao cao. Ngao thất bại tục ngữ nói nhất cua đỉnh nhất tịch cua làm thiên hạ tới vị, không thèm muối giấm chua mà ngũ vị đầy đủ, cho nên từ cua ngao nấu cháo hương vị chi ngon cũng là không thể ngôn ngữ mà hình dung được. Hồng Tào bất quá chỉ nếm một thìa, liền biết này đạo cua cháo nhất định ném tạ thượng sở tốt, thậm chí có thể ném nàng công công duyên. Lát cá không giống cua như vậy kèm theo gia vị. Hồng Tào ý ỉa dạng họa quả hồ lô làm sinh cút lát cá cháo liền không giống cua cháo như vậy một bước đúng chỗ. Bất quá trong phòng bếp người tài ba nhiều, từ Hách Thị bọn người giúp đỡ. Hồng Tào cũng bất quá thí nghiệm tam hồi liền thử ra không sai hương vị. Có lát cá cháo vết xe đổ, Hồng Tào đối với tỏi hương xương liền không dám thác đại. Nàng nhường Hách Thị khởi chảo dầu thử nổ nhị cái, không nghĩ hương vị vô cùng tốt, không khỏi tâm sinh đắc ý. Nàng quả nhiên là một thiên tài, có thể đẩy ngược thực đơn cua cháo, lát cá cháo, tỏi hương xương thêm một khối chỉ có tam loại, không lớn phù hợp tạ ra việc tốt thành đôi thẩm mỹ. Hồng Tào nghĩ một chút lại bỏ thêm bàn gà luộc góp đủ số. Nhìn xem cùng Hồng Tảo vào phòng thải họa, Cẩm Thư, Phụ Dung, Bích Đài bốn nha đầu trong tay đều nâng hộp đồ ăn, Vân Thị chưa phát giác cười nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi đây là làm chút gì đến. Hồng Tảo nhìn Tảo Thị cũng tại, lập tức cười trả lời, Nương, tức phụ hôm qua nghe bà ngoại nói nhớ uống cháo, hôm nay liền thử làm khác biệt. Tức phụ nguyên nghĩ trước hết mời Nương giúp tay tay mắt, không nghĩ hiện bà ngoại, mợ cũng tại, ngược lại là gọi hai vị trưởng bối chê cười. Vân Thị nghe vậy tất nhiên là vui vẻ, chính là Tào Thị nghe được cũng là trong lòng ấm áp, cảm thấy Thượng Nhi tức phụ hiểu chuyện, nhận người đau. Phương Thị mắt thấy bà tiểu cô cao hứng, trên mặt liền cũng vương ý cười, đáy lòng lại âm thầm cô, cái này có gì đặc biệt hơn người nếu không phải là hiện tại tiểu cô làm khách, được khách tùy chủ tiện, con gái nàng hôm qua liền xuống bếp hầm cháo, còn dùng chờ tới bây giờ bà ngoại, ngài nếm thử cái này lát cá cháo. Nhìn bọn nha đầu mở ra hộp đồ ăn. Mang sang bên trong nồi đất, Hồng Tào múc đệ nhất bát cháo thân nâng cho Tào Thị. Lát cá cháo Tào Thị vừa nghe liền nhíu mi. Nàng việc nhà ăn hơn là Hồng Tào cháo, quế viên cháo linh tinh ngọt cháo, mặn cháo chỉ giới hạn ở cháo rau đồng dạng. Tào Thị vẫn là đầu hồi nghe nói có lấy cá hầm cháo đâu, lòng nói không tin sao. Phương Thị vừa nghe trên mặt cười lập liền thật vài phần. Đến cùng là cái nông hộ, Phương Thị không lưu tâm nghĩ, không có gì kiến thức trước làm đồng dạng rút mang quần được khen ngợi. Liền mọi chuyện thỉnh cầu mới, lại không nghĩ nhớ nhà trong như thế nhiều đầu bếp nữ, lại chưa từng làm thịt cá cháo là cái gì duyên cớ nàng sẽ không cho rằng chỉ cần đem thứ tốt hôn nấu cùng một chỗ chính là nói thức ăn ngon đi thật là chết cười. Nàng Vân Mẫn cũng lộ ra kỳ dị thần sắc, nấu cá không phải dễ dàng, không chừa một ngống tâm liền sẽ tinh. Thượng đệ muội lấy cá hầm cháo, lại là thế nào đi tinh đâu. Tục ngữ nói đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người đối với đưa lên cửa bát, Tào Thị cũng không tốt cự tuyệt. Nàng có lệ tiếp nhận hồng tảo đưa tới bát đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, không có ngửi được mùi. Phương Miễn cưỡng múc một muỗng cháo trắng đưa vào trong miệng, sau đó liền cảm nhận được đầu lưỡi bất đồng với hôm qua thơm ngon ăn ngon. Tào Thị không nhịn được liền ăn xong một chén, nhìn đến đấy bắt một cái chớp mắt, Tào Thị mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Đây liền ăn xong có chút lúng túng buông xuống bát kìa. Tào Thị tiếp nhận nha đầu đưa tới tấm khăn lau miệng, mới vừa khen, cái này cháo, tốt các. Người cũng đều nếm thử, đặc biệt ít, cùng nhà chúng ta thường ăn cháo đều không giống nhau. Phương Thị không tin, nàng tiếp nhận hồng tảo đưa tới bát theo ăn một thìa, sau đó liền triệt để sửng sốt, cái này cháo trắng trong bất quá thêm chút lát cá lại sẽ là như vậy mỹ vị. Vân Thị cũng là chớp mắt uống xong một chén, sau đó cười nói, cháo này thanh ít nhuyễn trượt, uống thoải mái, làm sớm muộn gì cơm ăn khuya đều tốt. Vân Mẫn theo gật đầu khen, cháo này uống ngon không tinh, cũng không biết thượng đệ muội là thế nào làm đến. Hồng Tảo cười nói, lát cá dê nấu chín, chỉ cần đem lát cá trộn tốt gia vị, sau đó đãi cháo để ngao tốt sau hạ nồi, chỉ trông vào cháo bản thân nhiệt độ là có thể đem lát cá nóng chín, như thế lát cá hương vị còn tất cả tự thân, cháo uống tự nhiên không tinh. Nói chuyện, Hồng Tảo đỗng nhiên nghĩ tới cái này mùa đông nàng rất có thể rửa chút thịt dê ăn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng trước được có cái nồi lẩu. Ân, nồi nàng hỏi trước một chút tạ thượng trong nhà hiện tại có hay không có, không có lời muốn nói liền khiến hắn cho họa cái đồ, sau đó nhường Hiển Vinh làm đi. Trong phòng nữ nhân tuy sống an nhàn sung sướng, nhưng đều so Hồng Tảo càng thông chủ nghệ, nghe vậy tất nhiên là bừng tỉnh đại ngộ. Tào Thị cùng Vân Thị khen, thượng nhi cái này tức phụ tâm tư xảo, không trách người già nói thượng nhi có phúc khí từ nói là biết ngoại tôn đuổi hiện tại đón dâu nội tình. Tào Thị đi đáy lòng khúc mắc liền lại đối nữ nhi ngoại tôn nhất quán đau lòng, ước gì Hồng Tảo tài giỏi. Vân Thị nhìn còn có ba cái hộp đồ ăn liền hỏi Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, ngoại trừ lát cá cháo, ngoài ra còn có cái gì? Hồng Tảo ý bảo nha đầu mở ra hộp đồ ăn nói, lại còn có khác biệt hạ cháo đồ ăn cùng tám chảo ngao. Cháo. Vân Thị nhìn nhị cái đĩa đồ ăn là gà luộc cùng dầu tạc xương sườn liền chỉ làm Hồng Tảo bưng tới góp đủ số cũng không lưu tâm, chỉ nhìn kia hoa hoa trên mặt nổi lơ lửng kim hồng sắc tám chảo ngao lương sắc cùng xanh biếc rau thơm tám chảo ngao cháo. Cái này tám chảo ngao cháo sắc mặt, Vân Thị lòng nói được thật mắt sáng á, nhìn không liền nhận người thèm ăn. Cố ý múc đựng làm khối gạch cua đệ nhất bát cháo nâng cho Tào Thị, Tào Thị nếm một ngụm, nháy mắt mất nói. Tào Thị biết tám chảo ngao ăn ngon, vô luận là hấp vẫn là mì trộn, đốt đậu hủ, thậm chí làm điểm tâm hãm liêu đều tốt. Nàng thích tám chảo ngao nồng đậm bá đạo ít tình, nhưng cua cháo lại đảo điên nàng lúc trước vị cảm giác, cùng nàng một loại khác nhẹ nhàng khoan khoái an ủi thể nghiệm. Không nghĩ đến tám chảo ngao còn có thể hầm cháo, Tào Thị thầm nghĩ, hơn nữa ngao ra tới cháo hương vị thắng qua nàng trước đây đã uống tất cả cháo. Thật là khó có thể tin.